Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 261. C261, buông tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ta hít một hơi thật mạnh, cơ thể lảo đảo, bắt đầu lần ám sát thứ ba vào. Lúc này nàng ta tin tưởng thực lực của bản thân có thể làm thịt tên Hoang Châu Vương phế vật này chỉ trong một nhát kiếm. Kiếm là thứ vũ khí giết người. Tại thời điểm này, Hạ Thiên đã rút trường đao của mình ra, trực tiếp chặn thanh kiếm đâm tới. Đương nhiên, Hắc Nhân đã bị tên nỏ bắn xuyên qua cơ thể, toàn thân đau đớn, khiến công lực của nàng ta giảm đi rất nhiều. Phế vật, ngươi không có chân khí nội ra, còn dám va chạm binh khí với ta, đúng là đang muốn tìm đường chết. Buông tay, choang, trường kiếm của Hắc Y Nhân va chạm với trường đao của Hạ Thiên. Đao trong tay Hạ Thiên vẫn được giữ chặt như trước, thế nhưng, kiếm đã gãy, đao của Hạ Thiên trực tiếp tiến về phía trước. Đâm xuyên ngực của Hắc Y Nhân, chân giảm một bước, thuận thế đẩy mạnh, đóng đỉnh Hắc Y Nhân lên giá chống trận. Lúc này, phụt, Hắc Nhân phun ra một ngụm máu tươi, tấm vải đen trên đầu rơi xuống, mái tóc đen tung bay trong gió. Khuôn mặt xinh đẹp như hoa lộ ra, miệng dính đầy máu tươi, đau đớn xuất hiện trong mắt Hạ Thiên. Hạ Thiên lạnh lùng hỏi, ngươi là ai hai, trong mắt nữ tử tràn đầy hận ý, thánh nữ tung hoành đồ kiều kiều. Đôi mắt xinh đẹp của nàng ta rũ xuống, nhìn trường đao xuyên qua ngực mình, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Tại sao, lại, là ngực ta bị thương? Hạ Thiên sửng sốt, còn có ai làm ngực ngươi bị thương à? Ha ha ha. Cơ mặt thánh nữ tung hoành run rẩy. Lúc trước ta theo dõi đoàn xe Hoang Châu của ngươi, bị một nữ tử điên dùng. Kiếm đâm vào ngực, không ngờ hôm nay gặp được ngươi, vẫn bị đâm xuyên qua ngực. Ông trời, ngươi đang đùa giỡn ta sao? Tại sao mỗi lần bổn thánh nữ chạm trán với đoàn xe của phủ Hoang Châu Vương đều sẽ bị thương ở ngực? Hạ Thiên lắc đầu, không, chuyện vừa hoàn thành. Một, anh cũng có ngày này. Hai, ngây ngô. Ba, cảnh đào sung xuê. Bốn, minh tinh mà tôi quản lý cứ bám dính lấy tôi. Lần này ngươi không bị thương. Lần này là chết. Khóe miệng thánh nữ tung hoành đầy tơ máu. Hoang Châu Vương, ngươi đừng đắc ý. Sau khi bổn thánh nữ chết, sư phụ của ta sẽ rất thế để đối phó với ngươi. Vốn dĩ ta muốn rút hết nguyên dương của ngươi, cho ngươi chết thoải mái một chút. Đáng tiếc, bổn thánh nữ không làm được. Nếu là sư phụ ta, rất có thể sau khi rút hết nguyên dương của ngươi, sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Ngươi chờ đó, Hạ Thiên nghiêm túc nói. Ta đợi nàng ta đến. Đột nhiên, trên mặt thánh nữ tung hoành lộ ra vẻ kinh hãi. Hoang Châu Vương, không phải ngươi là một phế thể võ đạo sao? Sao ngươi có thể tu luyện được chân khí nội ra? Khóe miệng Hạ Thiên lộ ra nụ cười. Ngươi đoán xem, cách chương.